Chương 691, Trần Ngọi. Triệu Nhã Trúc khẳng định trả lời, nhường thực phù sắc mặt trầm xuống, nàng đạt được buộc phát đoạn công pháp, nàng sớm đã nghiên cứu qua, là một môn ba lần buộc phát công pháp. Ta cùng ngươi nói, tu hành việc này là một bước chênh lệch từng bước chênh lệch, nếu là buộc phát đoạn bị kéo dài khoảng cách, sau đó muốn lại đuổi trở về, vậy liền khó. Chu Phàm một mặt sụt sịt nói, ta chỗ này liền có một môn tên là Cửu Lô Bạo Nhiên công pháp. Công pháp này thế nhưng là buộc phát đoạn công pháp đứng đầu công pháp. Bình thường gấp 6 lần buộc phát, thiêu đốt huyết khí cực hạn gấp 7 lần buộc phát. Nếu như ngươi buộc phát đoạn công pháp so cái này lợi hại, vậy coi như ta không nói. Ngươi muốn bao nhiêu đầu lớn xám trùng thực phù sắc mặt rét lạnh hỏi, nàng bị nói đến tâm động, tốt như vậy công pháp, nàng cũng không thể bỏ lỡ 8.000 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm ngẫm lại báo ra giá cả. Đừng nghe hắn, liền xem như đứng đầu buộc phát đoạn công pháp. Ta đoán chừng hắn nhiều nhất chính là tốn hao hơn 10 đầu lớn xám trùng liền có thể đem tới tay, bán cho ngươi lại đắt hơn trời. Triệu Nhã Trúc cười lạnh chọc thủng Chu Phàm. Thực phú nghe xong, hung dữ nhìn chằm chằm Chu Phàm. Trên thực tế Cửu Lô Bạo Nhiên công là ta lúc đầu hoa một đầu lớn xám trùng từ trong sông câu lên tới. Chu Phàm nghĩ như vậy, sắc mặt bình tĩnh nói, cũng không thể nói như vậy, tại chỗ kia mặt sông mới có thể câu lên tới công pháp, ngươi không quản ta tiêu bao nhiêu đại giới. Vấn đề bây giờ là thuyền không thể quay đầu. Công pháp này chỉ có ta có, ngươi cũng chỉ có thể dựa dẫm vào ta đạt được. Giá cả bao nhiêu còn không phải ta nói tính, giá tiền là ngươi nói tính, nhưng 8.000 đầu lớn xám trùng ta không mua. Thực phù âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không mua liền không mua, ngươi cũng không nên vọng tưởng ta chỉ lấy ngươi 1-2.000 đầu lớn xám trùng liền bán cho ngươi. 1-2.000 đầu lớn xám trùng đối với hiện tại ta đến nói, ý nghĩa không lớn. Chu Phàm một mặt không có vấn đề nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nghiêm túc suy tính một chút, không mua công pháp của ta, ngươi từ nơi nào có thể làm ra như thế đứng đầu buộc phát đoạn công pháp. Thực phù cảm thấy nhỏ phổi muốn bị tức điên, nàng vẫn nộ quát, Chu Phàm, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi trả giá đắt. Chờ ngày đó đến rồi nói sau. Chu Phàm cười nói, ngươi nếu là góp đủ 8.000 đầu lớn xám trùng, lại muốn môn công pháp này, có thể nói với ta. Khinh người quá đáng. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là một cái tiểu cô nương, như ngươi loại này bóc lột sớm muộn là phải gặp thiên khiển. Tiểu gia hỏa, ta chỗ này liền có đứng đầu buộc phát đoạn công pháp, không thể so hắn Cửu Lô Bạo Nhiên công chênh lệch, ta bán cho ngươi, chỉ cần 5 đầu lớn xám trùng. Thực phù hơi ngẩn ra một chút nói, thế nhưng là ngươi không phải là không thể cho ta cung cấp quá nhiều trợ giúp sao, có thể thông qua Chu Phàm chuyển tay, cái này không là được. Triệu Nhã Trúc cười nhẹ lấy tay từ xương mù xám bên trong lấy ra một bản điện tịch, ném cho Chu Phàm nói, ngươi cho ta chuyển cho nàng. Chu Phàm tiếp nhận điện tịch cười lạnh nói, Triệu cô nương, ngươi nghĩ đến không nên quá đẹp, ta vì cái gì nghĩa vụ chuyển tặng cái này điện tịch cho thực phù, loại này hỏng chính mình sinh ý sự tình chỉ có đồ đần mới làm, muốn ta chuyển nhượng cho thực phù, cũng được, nhường nàng trước góp 8.000 đầu lớn xám trùng, ta liền cho nàng rồi. Chu Phàm cười lại đem điển tịch ném cho Triệu Nhã Trúc. Vậy liền không có cách nào. Triệu Nhã Trúc hướng thực phù thở dài, không phải ta không muốn giúp người, mà là được, không cần phải nói. Thực phù sắc mặt biến thành màu đen ngắt lời nói, nếu không ngươi thử một chút trực tiếp cho ta, nói không chừng ta cũng có thể tiếp thu. Khó mà làm được, nếu là làm hư quy củ, thuyền khẳng định tha không được ta. Triệu Nhã Trúc lắc đầu liên tục, nàng đem trong tay điển tịch khí vụ hóa. Thực phù liếc Triệu Nhã Trúc một chút, trong nội tâm nàng có chút hoài nghi Triệu Nhã Trúc những cử động này đều là vì đùa nàng chơi, căn bản không phải muốn cho nàng điện tịch. Chu Phàm không thèm để ý, nên nói đều nói, hắn quay người liền tu luyện đi, kỳ thật hắn cái này định giá không phải loạn đều. Lần trước thực phù có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tập hợp đủ 5.000 đầu lớn xám trùng, vậy lần này khẳng định cũng có thể góp đủ 8.000 đầu lớn xám trùng. Đồng dạng hắn đã giải thích rõ ràng mỗi một cảnh giới lạc hậu nguy hại, thực phù sẽ không bỏ rơi buộc phát đoạn tu luyện tới hoàn mỹ cái này một cơ hội. Đợi Chu Phàm rời đi về sau, Triệu Nhã Trúc mới dừng lại trong tay kim khâu nhìn về phía thực phù hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Thực phù không trả lời mà hỏi lại. Nếu là ta nha, ta khẳng định không nguyện ý cứ như vậy bị Chu Phàm cho uy hiếp, cái kia đầu tiên được bỏ qua một bên hắn. Tìm tơ im một môn buộc phát đoạn đứng đầu công pháp, nhưng vấn đề là ngươi ở bên ngoài thế giới có dạng này con đường sao? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Thực phù có chút trầm mặc một cái lắc đầu nói, không có. Vậy liền không có cách, chỉ có thể tạm thời chịu đựng hắn bóc lột, nếu không ngươi sẽ tại buộc phát đoạn bị bỏ lại một đoạn nhỏ. Triệu Nhã Trúc sắc mặt nghiêm túc nói. Ta biết ngươi rất không cam tâm, vì lẽ đó ta nói qua cho ngươi, ngươi nhất định phải ở bên ngoài thế giới mau chóng tìm tơ y hắn, đồng thời nghi ca cờ hờ khống chế lại hắn, nếu không hắn sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì áp bách bóc lột ngươi cơ hội, bởi vì thuyền quy tắc, ngươi liền cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Thực Phù yên lặng nghe, nàng lắc đầu nói, ta đã đang cố gắng tìm hắn, nhưng vấn đề là coi như tìm tơ y hắn, ta tạm thời cũng vô pháp giống như ngươi nói vậy, đánh bại hắn cũng không chế lại hắn. Ngươi hẳn phải biết ta giúp không được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi suy nghĩ pháp. Triệu Nhã Trúc cười khổ nói, nhưng vô luận như thế nào thực lực là tiền đề, ngươi là một đời quyệt nhân, năng lực so với phổ thông quyệt nhân mạnh hơn, năng lực QNZ ngay tại vững bước khai phát, ngươi chỉ cần đưa ngươi nhân loại cảnh giới mau chóng nhấc lên, cái kia phối hợp một đời quyệt nhân năng lực, thắng hắn vẫn còn có cơ hội. Lại nói ngươi sẽ không là một thân một mình, đúng không? Thực Phù do dự một chút nói, đương nhiên là có người sẽ giúp ta, nhưng hắn QNZ không thể nào là một thân một mình. Ngươi đứa nhỏ này làm sao đột nhiên liền thay đổi ngốc đầu? Triệu Nhã Trúc lắc đầu khẽ cười một tiếng, vậy ngươi có thể tìm được hắn về sau, kiên nhẫn chờ hắn một thân một mình lúc mới động thủ, hữu tâm tính vô tâm, còn sợ không thể thắng sao? Thực Phù hai mắt hơi sáng, đây đúng là một cái ý kiến hay, nhưng tiền đề vẫn là nàng phải nhanh một chút tăng lên mình thực lực. Chờ đem Chu Phàm đánh bại, lại đem hắn nhốt lại, đến lúc đó hử vừa nghĩ như thế, Thực Phù tâm tình trở nên vui vẻ, nàng âm thầm nói với mình, con đường là quanh co, nhưng tiền đồ là quang minh, vì đạt được đến mục đích, nhường nhịn một cái, chịu hắn bóc lột cũng không phải không thể nhẫn. Ta biết, ta sẽ mau chóng góp đủ 8.000 đầu lớn sáng trùng, hắn đều đã tiến vào liên mạch đoạn, ta muốn thắng hắn liền không thể dừng lại tại một cảnh giới quá lâu. Thực Phù không sai gật đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt nhất. Triệu Nhã Trúc cười cười nói, giữa hai người ngắn ngủi nói chuyện, rất nhanh liền bởi vì Thực Phù rời khỏi Hôi Hà không gian mà kết thúc. Thực Phù rời đi về sau, Triệu Nhã Trúc tay vê tú hoa châm nghiêm túc theo thù à, mặt lộ vui sướng dáng tươi cười lẩm bẩm, coi như dù thông minh, cũng vẫn là đứa bé, tùy tiện mấy câu, liền kích động nàng cảm xúc.